Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 315, địa cầu. Tony, Lạc Băng, Marvel đặc thù vũ trụ 102, Stark tiên sinh. Buổi sáng tốt lành, hôm nay phong bạo đẳng cấp là cấp S. Khoảng cách kế tiếp phong bạo chi nhãn đã càng ngày càng gần, mờ tối trong tầng hầm ngầm. Jarvis thanh âm vẫn như cũ như thường vang lên. Ta biết, cũng nhanh, yên tâm đi. Xong ngay đây, một mực cực kỳ chú ý bề ngoài Tony Stark bây giờ nhìn đi lên cực kỳ lôi thôi. Râu mép của hắn đã che đậy hắn đại nửa gương mặt. Hiện tại hình tượng của hắn phảng phất lại trở lại trong sơn động rèn sắt đoạn thời gian kia. Không, sự thật bên trên, hắn lúc này đang đánh sát. Làm, thiết chùy không ngừng đập. Tony Stark thân bên trên tràn đầy mồ hôi bẩn. Hắn thở hổn hển miệng khí. Nhìn lên trước mặt, thủ hộ giả hào, vũ trụ phi thuyền, 780. Thật dài than ra một ngụm khí. 80 năm, lưu ở địa cầu những này lão vật hoặc là hủy. Hoặc là mất linh. Gió lốc bên ngoài như trước. Tony trên người bộ kia nano bọc thép đang tại chữa trị kho bên trong xúc lấy điện. Hắn đã đi tới cái thế giới này 3 ngày. Lại một vòng phong bạo chi nhãn chính đang nhanh chóng đánh tới. Hắn nhất định phải tại ngày thứ 5 rạng sáng đúng giờ cất cánh. Nếu không phải vậy, hắn đem hội bỏ lỡ cái này mấu chốt thời gian điểm. Tiếp tục chờ trước 10 năm. Không có vật liệu chế tác nhảy vọt trang bị. Chỉ có thể đầu này đai lưng phá hủy, Tony nhìn xem trên tay đã hư hại rất lợi hại dịch chuyển không. Gian đai lưng, trong mắt có chút không bỏ. Ở địa cầu tận thế đến thời điểm, Avenger cố gắng nghĩ cách cứu viện cái này còn lại nhân loại. Đồng thời đem địa cầu rất nhiều chân quý vật tư toàn bộ mang đi. Trời mặt phong bạo đẳng cấp quá cao. Nếu như hắn bọc thép không có nano bọc thép không có hư hại, hắn còn có thể đến cái khác căn cứ đi dạo, tìm kiếm một chút còn lại vật liệu. Đáng tiếc, không có thời gian để hắn đi chuẩn bị hoàn thiện. Cái phòng dưới đất này bên trong chỉ còn lại trước kia đào thải xuống mắc cũ bọc thép. Nó tính năng cùng mặc phiền phức trình độ căn bản vốn không cho phép hắn xa xỉ dùng để nếm thử. Liên minh hào là hợp thành cầu mạng lưới phòng ngự mấu chốt bộ phân. Nhưng là nó thiết kế ra được mục đích liền không phải là vì đi xa. Ta đã lấy tay đầu vật liệu đem nó cải tiến đến cực hạn, căn cứ Jarvis bản thể truyền tới cuối. Cùng tín hiệu, đại gia hỏa hẳn là đi hướng Già Lam tinh hệ. Lấy liên minh hào điều kiện là căn bản đến không được Già Lam tinh hệ. Hiện tại lỗ đen phong bạo quá nguy hiểm, xuyên qua lỗ đen tiến lên quá không thích hợp phơi. Xem ra, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đến một cái khoảng cách Già Lam tinh hệ gần nhất sinh mệnh tinh cầu. Sau đó chế tác thích hợp máy móc liên hệ bên trên bọn hắn, Tony tự hỏi. Đầu óc của hắn vận tốc quay rất nhanh, hắn luôn có thể tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm kia một tia cầu sinh phương pháp. Cái này quỷ địa cầu, đừng nói hắn cái này phàm nhân rồi, coi như tho tên kia bị vây ở chỗ này, cũng phải bất đắc dĩ không có một điểm biện pháp nào. Nhưng Tony khác biệt, hắn đối kế hoạch của mình rất có lòng tin. Jarvis, dẫn xuất đường hàng không? Ta muốn thiết lập mấy cái trạm tiếp tế, Tony một bên tháo dỡ người trong tay thuấn di đai lưng. Một bên ngẩng đầu nói, tốt. Stark tiên sinh, Jarvis cung kính mở miệng. Sau đó, một chương toàn hơi thở hình chiếu liền xuất hiện ở Tony trước mặt. Đây là 12 năm trước số liệu. Nếu như nói cái thế giới này không có tử vong, nhân loại sẽ không chết đi. Như vậy ta nghĩ, trước kia 10 tinh cầu đã có thể bình thường sử dụng, nhưng là vì phòng ngừa những cái kia sinh mệnh tinh cầu di chuyển. Ta vẫn còn muốn làm ra sàng chọn Tony cắn màu đen dính đầy dầu máy ngón tay cái. Làm ra một cái trầm tư tư thế. Jarvis, liệt ra 12 năm trước sở hữu phong bảo chi nhãn xu thế dự đoán cầu, Tony Stark truyền ra mệnh lệnh về sau, tại mới dự đoán cầu bên trên thêm chút suy tư, tại phân tích địa chỉ hỏng cảnh cùng tinh cầu kết cấu về sau. Hắn nhanh chóng tại tinh đồ bên trên nhốt chặt mấy cái chấm đỏ. Nơi này, còn có nơi này, cái này ba cái địa phương là có khả năng nhất vẫn lưu xuống văn minh tinh cầu, mặc dù cái này sẽ để cho lộ tuyến của ta trở nên chẳng phải hoàn mỹ. Nhưng là, chỉ có thể liều một phen, Tony Stark cắn răng. Hắn cũng không phải là một cái lỗ mãng người, chí ít hắn hiện tại không phải. Nhưng là, vì để sớm ngày có thể thêm đến hắn Pepper cùng nữ nhi, hắn nguyện ý liều một phen. Stark tiên sinh, ngài xác định sao? Ngài đem hội đi ngang qua năm cái phong bảo chi nhãn đường tắt. Một khi xảy ra bất trắc, ta muốn trước cùng ngươi nói một tí. Mặc dù bây giờ nhân loại sẽ không tử vong, nhưng là cảm giác đói bụng, đau đớn vẫn phải có. Chúng ta tại vũ trụ đi thuyền thời điểm, đường bên trên liền thấy suy nghĩ rất nhiều muốn chết đi, nhưng lại không thể chết đi thây khô. Toàn thân bọn họ khí quan đều đã héo rút hủ hóa. Có người thậm chí chỉ còn lại có một thân khung xương. Với lại, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, ngươi chỗ đánh dấu tinh lộ bên trên, lúc thường xuất hiện một chút dã man hải tặc. Từ khi trong vũ trụ không hiểu mở ra từng cái thứ nguyên cửa hang lúc, không ít vượt quá chúng ta dự liệu cường giả đều từ trong động khẩu chạy ra. Những người man dợ kia đến từ cái khác vũ trụ, cùng chúng ta không phải một chủng tộc, thế giới của bọn hắn cũng bị phong bảo hủy diệt. Căn cứ điều tra của chúng ta, bọn hắn tựa hồ tại tìm một cái gọi là vũ trụ chi tâm đồ vật, Stark tiên sinh. Ngươi ở trong dòng sông thời gian đã mất đi 80 năm. Ngài có lẽ không rõ ràng, cái vũ trụ này tại nguy hiểm đồng thời lại xuất hiện rất nhiều mới truyền thuyết. Azazel trong miệng cầu vòng biển, hoặc là vũ trụ chi tâm, còn có mặt khác một nhóm người đang tìm 7 viên Long Châu. Truyền thuyết chỉ cần có thể tìm tới đồng dạng, liền có khả năng đem thế giới của chúng ta phục hồi như cũ thành lúc đầu dáng vẻ, cho nên, so ra mà nói, địa cầu, ngược lại là an toàn nhất, bởi vì, nơi này đã không có bất kỳ tài nguyên, Jarvis lý trí phân tích nói. Jarvis, ngươi sợ? Stark dừng tay lại bên trong 4, 8 công việc, cười hỏi nói, Stark tiên sinh, ta chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo. Đồng thời không có sợ hãi năng lực, ta là tại là nghĩ cho an toàn của ngươi, Jarvis cung kính hồi phục nói. Vậy liền chớ nói nhảm nhiều như vậy, vận mệnh của ta, ta tự mình làm chủ, Tony chế nhạo lắc đầu, ngay sau đó liền không lên tiếng, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong công việc. Vâng, Stark tiên sinh, Jarvis cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nó khổng lồ hạch tâm bắt đầu tính toán lên, đang tính toán lần này hành trình thành công tỷ lệ. Trong hư không vũ trụ, Lạc Băng chớp mắt vạn năm, thấy được sở hữu thời gian giây. Sau đó, hắn không có chút do dự nào, hướng phía chính mình sau khi rời đi 8 thời gian 10 năm giây bay đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.